Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 755, hồng ảnh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thẳng đến làm xong này hết thảy. Tôn Mỹ Viện mới yên tâm trở lại trên giường, bất quá nàng lại là không dám ở tắt đèn, bởi vì nàng như cũ là có chút hoảng hốt, nằm ở trên giường. Buồn ngủ càng là hoàn toàn không thấy. Tôn Mỹ Viện không cấm hồi tưởng khởi vừa mới sự tình tới. Càng muốn nàng liền càng cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Bởi vì nàng một mình một người ở lâu như vậy, còn chưa từng thật chưa bao giờ có cảm giác quá sợ hãi. Cũng là xuất hiện ảo giác linh tinh tình huống. Nhưng vừa mới, nàng lại thật sự cảm giác được sợ hãi. Thả là cái loại này sởn tóc gáy sợ hãi. Không nguyên do, nàng chính là cảm thấy kia màu đỏ bóng người đều không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hắn thừa dịp chính mình đi WC thời điểm, ẩn vào nàng phòng ngủ. Hơn nữa, tàng vào phòng ngủ tủ quần áo chung. Ta thật hẳn là mở ra nhìn xem monster. Tôn Mỹ Viện ngoài miệng nỉ non một câu, nhưng nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Bởi vì nếu nàng phàm là có cái kia lá gan, đều sẽ không từ cái kia đại phòng ngủ dọn ra tới. Vốn định dùng di động nhìn xem thời gian, nhưng là Tôn Mỹ Viện lại phát hiện di động bị nàng dừng ở cái kia phòng ngủ không có mang ra tới. Nàng có chút nháo tâm tàn nhẫn đá vài cái chăn, lại căn bản không dám xuống giường mở cửa đi lấy. Suốt cả đêm, Tôn Mỹ Viện đều ngủ đến lo lắng đề phòng. Thẳng đến bên ngoài sắc trời có chút chuyển lượng, nàng mới xem như tiến vào giấc ngủ chung. Cũng không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu. Tóm lại, đương Tôn Mỹ Viện mở to mắt liền dần dần khôi phục ý thức sau, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi lợi hại, phảng phất liền rời giường sức lực đều mất đi. Nàng vẫn luôn ở trên giường hòa hoãn một hồi lâu, lúc này mới xoa có chút sưng to đôi mắt từ trên giường xuống dưới, sau đó trực tiếp đi ra phòng ngủ. Đúng vậy, cũng không có rời đi đổ ở phòng ngủ trên cửa bàn nhỏ cùng với vặn ra khóa cửa. Bởi vì nàng tỉnh lại sau, phòng ngủ môn đó là mở ra. Người ở rất nhiều thời điểm đều như vậy, chỉ cần ngủ một giấc, mặc dù lại sợ hãi, lại thương tâm sự tình, cũng sẽ bởi vì ngắn ngủi nghỉ ngơi mà yếu bớt. Có thể thấy được nhân loại vô luận là thân thể thượng tự mình điều tiết, vẫn là cảm xúc thượng tự mình điều tiết đều là thực đáng sợ. Có lẽ cũng chính ứng câu nói kia, trên đời hết thảy vấn đề đều nhưng dùng thời gian tiến hành giải quyết. Thẳng đến Tôn Mỹ Viện một lần nữa trở lại nàng kia gian đại phòng ngủ, cũng từ phòng ngủ trên giường tìm được di động, nàng mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Bất quá lại một lần nhớ tới cũng chỉ là làm nàng trong lòng mặt có chút không thoải mái mà thôi. Đến nỗi nàng loại này không thoải mái tắc thực mau liền bị đến trễ sở mang đến hoang mang bao phủ. Đường Tôn Mỹ Viện từ thang máy ra tới, một đầu chui vào công ty thời điểm đã là buổi sáng 10 giờ. Bởi vì nàng thoạt nhìn rất là chật vật, cho nên vừa xuất hiện liền lập tức khiến cho mặt khác bộ môn nhân viên chú ý. Có lão công nhân càng là cùng nàng khai nổi lên vui đùa. Tôn giám đốc hôm nay là cho người đương phù dâu đi sao? Này tạo hình nhưng rất độc đáo a, một bên đi. Không cần hảo hảo công tác sao? Tôn Mỹ Viện ở công ty đó là có tiếng bà thím già. Vô luận là tân công nhân vẫn là lão công nhân, 90% người đều bị nàng khấu quá công điểm. Money khấu công điểm liền đại biểu cho khấu tiền lương, 1/100 đồng tiền. Nàng từ trước đến nay là không lưu tình chút nào, cũng căn bản không sợ ai ở sau lưng mắng nàng cái gì. Đương nhiên phải hào hào công tác a. Bất quá Tôn giám đốc đây là mới đến sao? Một người trước kia bị Tôn Mỹ Viện khấu quá nhiều lần công điểm giám đốc kinh doanh. Thấy nàng đi làm đã tới chậm, không khỏi âm dương quái khí hỏi. Tôn Mỹ Viện bởi vì xác thật là đến muộn, chính mình đuối lý, cho nên nói cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đi vào nhân sự bộ đại văn phòng, ngồi ở chính mình lão bản ghế. Tôn Mỹ Viện bình phục thật lâu, lúc này mới mở ra máy tính bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Nàng công tác kỳ thật cũng không khó, cũng chỉ là phụ trách kiểm tra thủ hạ vài người công tác mà thôi. Đến nỗi gọi điện thoại cấp phỏng vấn giả, công ty công nhân tích hiệu khảo hẹp, cùng với một ít hoạt động tổ chức, này đó đều có nàng thuộc hạ người phụ trách. Mà nàng cần phải làm là kiểm tra những người này viên hôm qua công tác tình huống. Sau đó nên khen ngợi, nên phê bình, chỉ là ở phỏng vấn một ít đại nhân vật thời điểm money mới có thể đến phiên nàng tự mình ra trận. Cứ như vậy kiểm tra rồi trong chốc lát, Tôn Mỹ Viện mày không khỏi cao cao nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện ngày hôm qua cấp Triệu Đan Dương ân bài công tác, nàng mà ngay cả một chút đều không có là money hoàn toàn chính là nàng ân bài thời điểm cái dạng gì, hiện tại chính là cái dạng gì. Cái này Triệu Đan Dương thật là không thu thập không được. Thăng cái chủ quản cho rằng chính là thiên, mà ngay cả trên tay công tác đều không làm. Tôn Mỹ Viện đang có một bụng hỏa phát không ra đi đâu. Cái này nàng xem như tìm được rồi hết giận địa phương. Vì thế nàng liền trực tiếp chạy ra khỏi chính mình văn phòng, hướng tới Triệu Đan Dương văn phòng đi đến. Bất quá đương nàng đi vào Triệu Đan Dương văn phòng ngoài cửa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện cửa văn phòng thượng thế nhưng thượng khóa. Nàng đẩy đẩy phát hiện căn bản đẩy không khai. Nàng mang theo nghi hoặc lui về nhân sự đại sảnh, đối đang ở làm công vài tên nhân sự chuyên viên hỏi: Triệu Đan Dương đâu? Hôm nay không có tới. Một người nhân sự chuyên viên đáp: Cái gì? Không có tới? Tôn Mỹ Viện có vẻ thực ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Đan Dương cũng không có cùng nàng chào hỏi qua. Ân, hôm nay không thấy được nàng, phía trước có cùng các ngươi nói qua cái gì sao? Tỷ như nói hôm nay khả năng không tới linh tinh nói. Không có, ngày hôm qua Dương tỷ giống như có việc, vừa đến tan tầm điểm liền vội vàng đi rồi, có nói là sự tình gì sao? Không có, bất quá thoạt nhìn tâm sự nặng nề, ta đã biết. Các ngươi công tác đi, nghe được tên kia nhân sự chuyên viên trả lời. Tôn Mỹ Viện trong lòng mặt nghi hoặc càng đậm, cảm thấy Triệu Đan Dương gần nhất có thể là đã trải qua cái gì. Bởi vì từ ngày hôm qua Triệu Đan Dương đi làm đến trễ, nàng là có thể cảm giác ra Triệu Đan Dương không thích hợp. Nghĩ vậy nhi. Tôn Mỹ Viện vốn đã kinh muốn bước ra nhân sự bộ chân liền lại thu trở về. Tiện đà lại đối tên kia nhân sự chuyên viên hỏi: Đồng Tiểu Đông còn có Trương Như Tổn có tin tức không có? Không có, tên kia nhân sự chuyên viên lắc lắc đầu. Tiện đà nàng từ công vị chạy tới, nhỏ giọng đối Tôn Mỹ Viện nói: Nghe nói Đồng Tiểu Đông cùng Trương Như Tồn đều xác nhận là mất tích. Ngươi đã quên ngày hôm qua bị ngươi oanh đi ra ngoài kia hai gã đồn công an cảnh sát. Bọn họ chính là vì cái này án tử lại đây. Dương tỷ có thể là biết chút manh mối, tên kia nhân sự chuyên viên nói thần thần bí bí. Nhưng thật ra gợi lên Tôn Mỹ Viện tò mò. Ân, ta đã biết. Tôn Mỹ Viện vẫn là vẫn duy trì nàng trải qua cái giá. Lúc gần đi lại đối tên kia chuyên viên nhắc nhở một câu. Việc này chính mình biết là được. Đừng chạy đi mặt khác bộ môn hạt truyền công đạo xong này một câu. Tôn Mỹ Viện mới lại từ nhân sự bộ văn phòng ra tới. Về tới chính mình kia giản đơn độc văn phòng chung. Mới vừa ngồi xuống, nàng liền lập tức dùng cố lời nói cấp Triệu Đan Dương di động bắt qua đi. Nhưng mà trong điện thoại lại biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Như thế nào di động của nàng cũng là vô pháp chuyển được. Tôn Mỹ Viện cắt đứt điện thoại. Hồi tưởng khởi ở nàng cấp Đồng Tiểu Đông cùng với Trương Như Tổn bọn họ gọi điện thoại khi sợ gặp được tình huống liền đều là như thế này. Đang định nàng bên này hồ nghi khó hiểu thời điểm, văn phòng môn liền bị người gõ vang. Ngoặc kép, hết chương.